Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây cúi đầu, đang định xoay người đi về phòng thì nghe thấy ông Lục gọi mình. Ông Lục che điện thoại, là tìm con, một cô gái, chắc là bạn gái con. Ông Lục hạ giọng, vẻ mặt đầy ẩn ý. Lục Chính Tây bước nhanh đến, nhận lấy ống nghe đặt bên tai, nói, alo, xin chào, liền nghe thấy giọng nói của người ở đầu dây bên kia. Lục Chính Tây, nghe được giọng nói của Giang Thiên Ca, khóe miệng Lục Chính Tây khẽ nhếch lên, sắc mặt dịu dàng hẳn đi. Ông Lục đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi kinh ngạc, buột miệng, chậc, một tiếng. Nhận ra ông Lục vẫn còn đứng bên cạnh, Lục Chính Tây dùng ánh mắt ra hiệu về phía cửa. Ông Lục lại bất mãn, hừ, một tiếng, ông ấy trừng mắt nhìn Lục Chính Tây một cái rồi chắp tay sau lưng đi ra cửa. Trong lòng vừa lẩm bẩm, thằng nhóc thối này, có bạn gái thì quên cha ruột rồi, sống nên bị đánh. Vừa rồi cô gái bên kia điện thoại có giọng nói tròn trịa dễ nghe. Cũng không biết thằng nhóc Lục Chính Tây này lúc nào đưa người về cho ông ấy xem mặt. Vân Mộng Hạ Vũ dựa vào đỉnh điện thoại. Giang Thiên Ca nói, Lục Chính Tây, hôm qua em nói chuyện em có bạn trai. Nhưng em còn chưa nói cho ba ấy biết. Em đang quen anh. Từ tối hôm qua biết được em có đối tượng, ba em liền nổi giận. Hiện tại tâm trạng còn không tốt. Nếu như hiện tại nói cho ba ấy biết anh là bạn trai của em, ba ấy nhất định sẽ càng thêm giận dữ. Mấy ngày nay, em dỗ ba ấy trước, chờ dỗ dành ba ấy vui vẻ. Lại nói cho ba ấy biết sự thật. Anh đừng nhìn ba Giang có khí chất nho nhã. Thật ra ba em tức giận rất đáng sợ. Chờ sau này ba em biết chân tướng, có lẽ sẽ đánh anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Chính Tây, không cần chờ về sau. Hôm nay đã bị đánh rồi, trong khoảng thời gian này anh cũng nên khéo léo một chút, tạo ấn tượng tốt với ba em, sau khi tranh thủ để cho ba ấy biết chân tướng, sẽ không đánh anh, nhưng anh yên tâm, về sau nếu ba ấy đánh anh cứ nói với em đi nói chuyện phải trái với ông ấy. Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, Lục Chính Tây nở một nụ cười bất đắc dĩ, anh nói, sẽ không đâu, ba em là một người rất biết điều lý. Ông ấy sẽ không đánh anh. Bây giờ, Giang Viện Triều chỉ đánh anh một trận. Nếu Giang Thiên Ca vì anh mà cãi nhau với Giang Viện Triều, có lẽ Giang Viện Triều còn có thể đánh anh thêm mấy trận nữa. Lục Chính Tây cầm điện thoại, liếc mắt nhìn ông Lục bên ngoài sân. Ánh mắt thường xuyên đảo qua bên này. Anh thấp giọng nói, Thiên Ca. Hay là, bây giờ mình nói cho ba em biết chuyện này đi. Giang Thiên Ca không chút suy nghĩ, liền phủ định đề nghị của anh. Không được, ba em đang giận. Nếu như hiện tại nói cho ba ấy biết, anh sẽ bị đánh rất thảm. Mặt của anh đẹp như vậy, nếu như bị đánh, sẽ rất khó coi. Lục Chính Tây vô thức đưa tay sờ lên chỗ bị đánh trên mặt, bởi vì bất thình lình đụng phải miệng vết thương, đau đến mức anh nhíu mày hít thở. Nghe được tiếng hít thở đột nhiên của anh, Giang Thiên Ca quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lục Chính Tây bình tĩnh lại, lắc đầu nói, không có việc gì. Nghĩ nghĩ, Lục Chính Tây liền nói, Thiên Ca, ba em rất quan tâm em nên nghe lời ông ấy, có chuyện gì cũng có thể tâm sự với ông ấy nhiều hơn, đừng giấu giếm ông ấy. Giang Viện Triều không cho anh nói với Giang Thiên Ca, anh chỉ có thể nói bóng gió nhắc nhở như vậy. Giang Thiên Ca, em biết rồi, hiện tại em gần như là vâng lời ba em răm rắp, chỉ thiếu điều thờ phụng ba ấy lên thôi. Hiển nhiên Giang Thiên Ca không hiểu ám hiệu của anh. Trong mắt Lục Chính Tây hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sau khi gọi điện thoại xong, Giang Thiên Ca cố ý đi vòng qua đầu ngõ. Thấy có người bán hạt rẻ rang thì cô mua một phần rồi mới trở về. Vừa vào cửa, liền gặp được Giang Viện Triều đang đứng trong sân. Giang Thiên Ca vội vàng lấy hạt rẻ ra. Ba, con cố ý đi mua hạt rẻ rang cho ba. Lát nữa ba uống rượu với hạt rẻ nhé. Sắc mặt Giang Viện Triều u ám. Từ khi Giang Thiên Ca ra ngoài, ông ấy đã nhìn đồng hồ rồi. Từ lúc ra ngoài trở về ước chừng 20 phút. Rốt cuộc có bao nhiêu lời muốn nói mà nói suốt 20 phút. Lục Chính Tây bình thường không phải kiệm lời lắm sao? Sao quen bạn gái rồi mà lại nói nhiều như vậy? Con nhóc Giang Thiên Ca này vừa rồi mới nói chuyện với ông ấy 10 phút. Hơn nữa còn toàn là lời nói dối. Kết quả xoay người đi gọi điện thoại cho Lục Chính Tây hơn 20 phút. Còn lừa ông ấy nói cố ý đi mua hạt rẻ rang nhắm rượu cho ông ấy. Hừ, đúng là đồ dối trá. Giang Viện Triều chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cảm nói. Ba không uống rượu, Giang Thiên Ca, ồ, cô vội vàng nói. Không sao, không uống rượu, uống trà cũng được, bất kể uống trà hay uống rượu. Hạt rẻ rang này đều là con cố ý mua cho ba. Nếu như ba không muốn, con sẽ giữ lại, ngày mai mang cho bạn trai con. Giang Viện Triều trừng mắt với Giang Thiên Ca một cái. Giang Viện Triều lập tức cầm lấy hạt rẻ rang, mang vào phòng bếp đưa cho Cao Kim Lan, bảo bà ấy làm món gà hạt rẻ. Cách chương.